Hừ, thời sinh báo bình an cho bên trên, lại lái cơ giáp hướng về khu vực màu đen bên dưới. Ở trên trời nhìn thì không xa, nhưng bay tới đó quả thực tốn không ít thời gian. Đến tận hôm sau, thời sinh mới tới được nơi cần tới. Đó là một hẻm núi, bốn phía là núi non vây quanh, ở giữa là một con sông, mà những kiến trúc màu đen kia được xây dựng từ kim loại. Thời sinh đáp cơ giáp xuống mặt đất bằng phẳng, mặt đất rất sạch sẽ, cách đó không xa còn có người máy. Người máy nhìn có vẻ xưa cũ, kích thước dường như cũng là loại đã sớm không được phát minh ở thành phố nữa. Sau khi ngồi trong cơ giáp quan sát một hồi, thời sinh mới mở cơ giáp và đi ra. Người máy kia đã dừng vận hành, thời sinh khởi động nó, đại khái chỉ là một người máy không quan trọng lắm, cũng không cần phải có thông tin chứng thực gì. Thời sinh có thể dễ dàng để thần hành xâm nhập vào nó để đọc nhật ký vận hành, phát hiện thời gian dừng vận động của nó là không lâu sau khi cô phá hủy tinh võng, có thể là do lệch múi giờ nên thời gian không quá chuẩn. Người máy đã vô cùng cũ nát, vỏ bên ngoài đều bong chóc để lộ ra những dây nhợ ở bên trong. Sau khi thời sinh khởi động lại, nó liền phát ra những tiếng kêu răng rắc rồi bắt đầu dọn dẹp sạch mặt đất xung quanh. Thời sinh nhìn mác công ty sản xuất ra nó, là một nhãn hiệu lâu đời, hiện giờ vẫn còn tồn tại. Thời sinh đi về phía kiến trúc bằng kim loại màu đen kia, kiến trúc này không cao, chỉ có 2 tầng, toàn thân đen nhánh, ánh sáng phản chiếu chẳng khác nào một tấm gương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn từ bên ngoài thì chẳng thấy có chỗ khấp khiểng nào, những chỗ tiếp nối nhìn cực kỳ hoàn mỹ. Những kiến trúc đều nằm rải rác trong sơn cốc, có nhiều kiến trúc hình chữ nhật, lại có kiến trúc hình lập phương, nhìn tổng thể giống một chữ hồi. Chu thời sinh nhìn thấy người máy chiến đấu ở ngay ngoài lối vào, cũng được sản xuất từ một công ty giống người máy vệ sinh bên ngoài, có điều nhìn mới mẻ hơn nhiều. Chẳng lẽ còn có người tới đây bảo dưỡng ư? Thời sinh gãi đầu, loại này cô không dám khởi động lung tung, lỡ đâu lát nữa một đám tụ lại đuổi theo cô thì chết mệt. Cô vừa mở cửa vào liền hiểu ra tại sao đám người máy chiến đấu lại mới hơn nhiều như thế. Bởi vì ở đây có một lò sản xuất dây chuyền, còn có một người máy bán thành phẩm đang dừng trên băng chuyền sản xuất. Lúc linh còn tồn tại, nó có thể tự mình khống chế dây chuyền sản xuất này để đổi mới đám người máy cũ mềm kia. Cách chương.